Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chủ nhân, ngươi, Thành Lão Hổ, còn có thể mở miệng nói chuyện thuốc sao? Cảnh Như Họa nhớ kỹ hệ thống là có thể để cho động vật mở miệng nói chuyện thuốc. Lúc trước Tùng Hoa chính là ăn loại thuốc này có thể nói nhân ngôn. Có, hệ thống mới phản ứng được. Chất phác nói, lại tiêu một số lớn giá trị cừu hận đổi miệng nói tiếng người thuốc. Cảnh Như Họa cuối cùng có thể mở miệng. Tùng Hoa, ta ở phía dưới. Cảnh Như Họa mới mở miệng chính là thô cuồng giọng nam. Rất có tư tính, cùng nó kia hung hãn mạnh thú dạng rất thích hợp. A, Tùng Hoa sững sờ hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy đen nghịt đàn sói, nơi nào có chủ nhân, mà lại, nghe thanh âm này, đừng nói là lại biến thành nam nhân, là ta. Tùng Hoa hiếu kỳ hướng phía sinh nguyên địa nhìn lại, phát hiện đàn sói bên ngoài con hổ kia, nhìn chằm chằm nó, ánh mắt nhu hòa, a, ánh mắt nhu hòa. Tùng Hoa giật mình, nhìn kỹ đi, không thể nào, chủ nhân. Ngươi Thành Lão Hổ. Tùng Hoa thăm dò mà hỏi. Thanh âm run lên. Là ta. Cảnh Như Họa kéo căng thân thể. Bởi vì Tùng Hoa rơi ở trên nhánh cây tùy thời có thể đến rơi xuống. Để đàn sói ngó ngoe sao muốn sao động. Mở cái miệng to ra. Liền đợi đến Tùng Hoa đến rơi xuống. Ai, hệ thống thật sự là càng ngày càng nặng miệng nha. Tùng Hoa thở dài một hơi, tìm được chủ nhân, Tùng Hoa thần kinh căng thẳng cũng buông xuống tới. Cảnh Như Họa nhìn xem địa hình, gốc cây này dáng dấp vị trí tại nửa trên sườn núi. Muốn cứu Tùng Hoa, hoặc là tại trong bầy sói phá vòng vây thành công, hoặc là liền muốn dùng tốc độ tại Tùng Hoa đến rơi xuống thời điểm tiếp được nó. Nhanh chóng rời đi. Đàn sói cũng không phải sư tử bầy, chỉ có 21 con, bọn chúng đều là quần cư cùng một chỗ, bình thường là một cái khu vực cho nên lang tộc sinh hoạt chung một chỗ. Cảnh Như Họa nhìn lướt qua, đoán sơ qua cũng muốn hơn 200 con, giấu ở lùm cây bên trong còn không tính. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ngươi chính là biến thành lão hổ cũng đánh không lại nhiều như vậy sói a. Tùng Hoa đứng nơi cao thì nhìn được xa, nhìn xem nó ra chủ người. Một con hổ, địch nhân là mấy trăm con sói. Làm sao xử lý, làm sao xử lý? Ta từ bên kia phá vây tới. Ngươi cấp tốc nhảy đến trên người ta. Mau chóng rời đi. Cảnh Như Họa lặng lẽ rời đi bên ngoài. Từ trong rừng rậm vây quanh sườn núi bên trên, nơi đó sói ít nhất, cũng tốt nhất phá vây đi cứu Tùng Hoa. Cho Tùng Hoa thương lượng xong sách lược về sau, Cảnh Như Họa chờ đợi thời cơ tốt nhất, bởi vì đàn sói mới vây quanh, chuẩn bị bắt được Tùng Hoa. Hiện tại chính là bọn chúng tính cảnh giác tối cao thời điểm. Cảnh Như Họa cũng không thể đánh rắn động cỏ. Mù quáng nhào tới, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tùng Hoa ngồi xổm ở trên nhánh cây, chờ đợi lấy chủ nhân đến cứu. Nó không có chút nào lo lắng chủ nhân sẽ bỏ xuống nó mặc kệ. Nó cay a manh, chủ nhân mới sẽ không bỏ được nó bị ăn sạch. Đàn sói cũng thủ dưới tàng cây, sự kiên nhẫn của bọn nó rất tốt. Có thể trông coi con mồi một tuần lễ cũng không thành vấn đề. Cảnh Như Họa cũng ngồi xổm ở sườn núi thượng trông coi. Song phương triển khai đánh rằng co. Xem ai kiên trì lâu nhất. Dạ tối chậm rãi qua đi. Bình minh sắp tới. Lúc tờ mờ sáng không chỉ là nhân loại tinh thần buông lỏng nhất thời điểm. Động vật cũng như thường tuân thủ cái này pháp tắc. Cảnh Như Họa giữ vững tinh thần, nhìn xem đàn sói ngồi xổm dưới tàng cây, Ngược lại là không có bắt đầu nơi đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Thư giãn không ít, chính là lúc này, cảnh như họa trong mắt hơi hít, toàn thân kéo căng, tựa như cách huyễn tiễn đồng dạng từ trên sườn núi phát xạ xuống tới. Giống lấy đại thụ mà tới. Tùng hoa, nhanh lên, cảnh như họa vừa hô. Tùng hoa cùng cảnh như họa cũng coi như rất có ăn ý. Lập tức hiểu ý, giữ chặt một cây ốm dài nhánh cây, giống nhảy dây đồng dạng, đãng đến cảnh như họa trên lưng, móng vuốt tranh thủ thời gian kéo lấy cảnh như họa phần cổ lông, để phòng rơi xuống, động tác hoàn mỹ không có kẽ hở, chỉ tốn không đến 10 giây, rất cấp tốc, có thể di động vật nhanh nhẹn tính nhanh chóng hơn, chỉ là 10 giây. Đàn sói đã xuất động, nguy rồi, chủ nhân, chạy mau, đàn sói cùng nhau một tiếng chu lên, vang vọng chân trời, hết chương.